Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 668 thật sự sảng khoái. Tất, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng thanh thúy cái còi vang. Xabi Alonso bất đắc dĩ dừng bước, xoay người, hắn thấy được ngã trên mặt đất Bek Batop, cười khổ lui về sau. Bulgari tiền đạo lôi kéo đồng đội tay, từ dưới đất bò dậy. Hắn vừa rồi muốn dẫn bóng đột phá Xabi Alonso, nhưng không nghĩ tới tên này lấy tổ chức cùng truyền bóng năng lực lấy xưng Tây Ban Nha giữa trận. Vậy mà như thế ương ngạnh, quả thực là không có để hắn cho gạt mờ. Cuối cùng thậm chí còn kém chút ném đi cầu quyền. May mắn, Bek Batop cũng không ngu ngốc. Thuận Xabi Alonso một cái tiểu động tác, ngã trên mặt đất, MU đạt được một lần trước trận đá phạt cơ hội. Đây cũng không tính lừa gạt, bởi vì Xabi Alonso thật là có tiểu động tác, chỉ là một lần rất tốt tiến công cơ hội liền bỏ qua. Xabi Alonso lui trở về vùng cấm địa bên trong, tham dự triển khai bức tường người, làm đội bóng kéo sau giữa trận. Đồng thời cũng là đội bóng tổ chức hạch tâm. Hắn bắt đầu cảm nhận được MU bên trên nửa chàng sau chiến thuật biến hóa, cùng tùy theo mà đến một chút vấn đề mới. Ferguson mở màn áp dụng chính là 4-3-3 trận hình. Giữa trận là Carrick kéo về sau, Scholes cùng Anderson gần phía trước. Nhưng cái này hai tên cầu thủ đều không phải là có khuynh hướng phòng thủ, mà là tiến công hình cầu thủ, chọn vị trí có chút dựa vào hướng hai bên. Rooney cùng Tevez thì là tích cực lui về, tham dự giữa trận phòng thủ. Trên lý luận tới nói, dạng này đấu pháp là không có vấn đề. Đây cũng là vì cái gì? Hơn nửa hiệp Liverpool tiến công mặc dù đánh cho sinh động, nhưng lại rất khó chế tạo ra tuyệt hảo đạt được cơ hội nguyên nhân. Ferguson đối phòng thủ chiến thuật lý giải thật là tương đương xuất sắc. Đương nhiên, MU hơn nửa hiệp chiến thuật có hiệu quả, còn phải cảm tạ cánh phải Benayo không đủ hưng phấn. Nếu như Crow tại, quyệt đi cánh phải, cùng Dương Dương đánh ra hai cánh cùng bay, kia MU căn bản ngăn không được Liverpool tiến công. Nhưng bất kể nói thế nào, hơn nửa hiệp 1-1, Liverpool chiếm hết ưu thế, nhưng MU cũng là thế lực ngang nhau. Nửa chàng sau không biết là nguyên nhân gì, Ferguson thay đổi Carrick, đổi lại Giggs, đổi đánh 4-4-2. Giggs đánh tiền vệ trái, Rooney đánh phải tiền vệ biên. Cái này đã là vì tiến công, nhưng cùng lúc cũng là vì phòng thủ Liverpool đường biên. Nhưng tùy theo mà đến lại sinh ra một cái vấn đề mới, đó chính là trung lộ quá đơn bạc, nhất là vùng cấm địa tuyến đầu một vùng. Carrick đánh kéo về sau, nhìn giống như chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế lại đối MU phòng thủ cực kỳ trọng yếu. Cho nên, Benitez rất mau nhìn ra mánh khóe, để Liverpool bắt đầu từ hai sườn làm văn chương, để Gareth mong đợi. Xabi Alonso cùng Mascherano thay nhau chen vào chế tạo uy hiếp, chính là muốn đánh MU trung lộ. Xabi Alonso minh bạch Liverpool khoảng cách dẫn bóng còn cần lại thêm một thanh kình, hắn muốn lấy công chuộc tội. Bởi vì hơn nửa hiệp bắt đầu cái kia mất bóng liền cùng hắn mất vị có quan hệ. May mà chính là Dương Dương dựa vào sức một mình, dùng người biểu hiện ngạnh sinh sinh chế trụ MU, đem Liverpool một lần nữa kéo về tới chính quy. Cái này không chỉ có là đang trợ giúp Liverpool, càng là đang trợ giúp Xabi Alonso. Đối với cái này, Tây Ban Nha giữa trận trong lòng còn có cảm kích, nhưng hắn còn là muốn lấy công chuộc tội. Dẫn bóng hay là trợ công đều được. Nghĩ tới đây, Xabi Alonso nhìn về phía bên cạnh, đồng dạng bày biện bức tường người Benayo. Hắn cảm thấy Israel người còn chưa đủ tích cực, không đủ hưng phấn. Anderson chủ phạt một cước này đá phạt, nhưng trực tiếp đánh vào bức tường người bên trên. MU muốn đoạt một thanh, nhưng Liverpool liên tục chuyền tới cánh trái, giao cho Aurelio, từ phía sau cấp tốc chuyền đến phía trước cho Dương Dương. MU cầu thủ lập tức nhanh chóng trở về thủ, không dám chút nào chờ lâu. Lấy Dương Dương hôm nay trận đấu này biểu hiện, chỉ dựa vào David Brown một người là thủ không được. Dương Dương cũng không ham chiến, vừa qua khỏi trung tuyến liền ngừng lại, đưa bóng trở về chuyền. Một lần nữa tổ chức, MU phòng thủ chuyển đổi tốc độ hay là vô cùng nhanh. Liverpool bản trận đấu có 3 tên tiền vệ phòng ngự, cầu đường vận chuyển lại rất đơn giản, lập tức liền từ bên trái chuyển rời đến phía bên phải. Xabi Alonso được banh về sau, lựa chọn hướng phía trước ngưng, mình dẫn bóng xông tới. Mascherano ngầm hiểu, chọn vị trí lập tức dựa vào phía bên phải, bù ở Xabi Alonso đi lên sau quay người. Gareth mong đợi cũng đem vị trí hướng trung lộ dựa vào. Như trước vẫn là song tiền vệ phòng ngự phối trí. Xabi Alonso mang banh qua trung tuyến, nhìn thoáng qua phía bên phải Benayo, cấp tốc đưa bóng truyền tới. Hai người sớm có ăn ý. Israel người dừng lại cầu, hướng trung lộ mang, nhưng Evra kéo chặt lấy hắn. Benayo lựa chọn truyền cho lui về tiếp ứng quyệt, nhưng Ferdinand liền sau lưng hắn. Hà Lan tiên phong không có cơ hội. Cước thứ nhất về gõ cho Xabi Alonso. Xabi Alonso chạy đến đứng không chỗ, dừng lại, ngẩng đầu nhìn một chút phía trước, cấp tốc một cước qua đỉnh chọn truyền, trực tiếp đưa bóng đưa đến Vidic sau lưng, rơi về phía đại cấm khu. Dương Dương đã sớm mai phục tại David Brown cùng Vidic ở giữa kia một khối khu vực. Xabi Alonso vừa tiếp vào cầu, hắn liền bắt đầu khởi động, lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng chen vào MU phòng tuyến sau lưng. Xabi Alonso chuyền bóng kia một sát na, hắn vừa vặn lạc hậu Vidic một chút xíu, không có việt vị, Serbia trung vệ quay người lệch chậm, trực tiếp liền bị Dương Dương cho xông tới. Nhưng David Brown lại một đường đuổi theo Dương Dương, gắt gao đều không có nhường ra. Hai người đồng thời nghiêng chen vào vùng cấm địa. Dương Dương lấy tốc độ nhanh nhất xông lên về sau, đã muốn ứng phó bên cạnh David Brown, lại muốn đi phán đoán bóng ra điểm rơi, đồng thời còn phải chú ý lấy quả quyết bỏ cửa xuất kích Van der Sar. Toàn trường tất cả fan bóng đá trong nháy mắt này đều la thất thanh. Liền ngay cả Sky TV sướng ngôn viên Andy Gray đều không chịu được kích động. Liverpool một lần phản việt vị thành công, Dương Dương giết vào vùng cấm địa, xem hắn có thể hay không ngừng đến hạ một cước này cầu. Tại toàn trường tất cả fan bóng đá nhìn chăm chú, tại toàn thế giới vô số người xem fan bóng đá chú ý xuống, Dương Dương dùng thân thể chặn David Brown, quả quyết vượt lên trước vung lên chân phải. Tại thời khắc này, Beckham ngừng cầu bên trong một cái ngừng cao cầu động tác tại trong đầu của hắn hiện lên. Làm sao ngừng? Cái gì tư thế? Làm sao phát lực? Tất cả đủ loại đều trong nháy mắt trồi lên trong đầu của hắn. Loại này cầu thật không tốt ngừng, thậm chí có thể nói là phi thường khó ngừng. Nhưng nếu như ngừng thật tốt, trên cơ bản chính là kinh điển. Van der Sar bỏ cửa xuất kích, đang đợi Dương Dương ngừng cầu, hắn vô ý thức cho rằng sẽ ngừng lớn. David Brown dùng thân thể quấy nhiễu Dương Dương đồng thời, cũng đang đợi hắn ngừng lớn. Đây không phải sai lầm, chỉ cần ngừng lớn một chút, David Brown quấy nhiễu liền có thể phát huy ra tác dụng. Van der Sar liền có thể dễ như trở bàn tay đem cầu bắt được. Tất cả đây hết thảy nhìn rất bình thường phức tạp, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt liền quyết định. Đến từ cầu thủ bình thường tích lũy, David Brown cùng Van der Sar huấn luyện thường ngày bên trong ăn ý phối hợp. Mà Dương Dương lần này lại rõ ràng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Bởi vì hắn dừng lại, Xabi Alonso một cước kia 30 mét bên ngoài qua đỉnh chuyền bóng, bị hắn cái này nhẹ nhàng một cước cho dừng lại, cầu phẳng phất như là đính vào mờ u bàn chân của hắn bên trên. Phẳng phất bên trong rót đầy nước, đạn không nổi, Thuận Dương dương chân phải rơi xuống. Cái này khiến Van der Sar cùng Davis Brown đều thất kinh. Hai người kịp phản ứng, đều trước tiên xông lên, nhưng bọn hắn nhanh, Dương Dương so với bọn hắn phải nhanh hơn một bước, chân phải vượt lên trước đem rơi xuống đất cầu hướng phía bên phải đâm một cái. Cứ việc Van der Sar ngã xuống đất muốn nhào cầu, nhưng như trước vẫn là chậm một bước, mà Dương Dương hất ra Davis Brown về sau, cấp tốc đuổi theo, dễ dàng một cước đẩy bắn không môn đắc thủ. Wow, thượng đế a, đây thật là một cái đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Đến từ Dương Dương phút thứ 56 một lần phản việt vị đơn đao. Lại một lần nữa công phá MU cầu môn. Đây là một hạt phi thường đặc sắc, đồng thời cũng là phi thường để chấn sĩ khi dẫn bóng. Đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Ta thật sự là không cách nào hình dung ta lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Dương Dương đang không ngừng chế tạo ngoài ý muốn. Dương Dương tại dẫn bóng về sau, cả người tại MU vùng cấm địa bên trong nắm tay phát ra một cái tiếng giống về sau. Quay người xông ra vùng cấm địa, một đường vọt tới Liverpool dưới khán đài phương, vọt thẳng đến biển quảng cáo trước. Hướng phía nhìn trên đài Liverpool phát ra gào thét, điên cuồng Liverpool fan bóng đá tiếng hô cũng giống như là biển gầm cuốn tới. Hàng trước Hồng quân fan bóng đá càng là vọt ra, có kéo Dương Dương tay, có ôm lấy hắn hai cái bắp đùi. Sau lưng bọn hắn, Liverpool đám cầu thủ cũng đều nhao nhao đuổi theo, nhất là Xabi Alonso. Càng là cả người hưng phấn một thanh từ phía sau ôm lấy Dương Dương. Hắn quá hưng phấn, không chỉ là bởi vì trợ công, cũng bởi vì cái này một hạt dẫn bóng trợ giúp Liverpool nghịch chuyển MU. Liverpool lần này tiến công đánh cho rất có mạch suy nghĩ. Nhưng càng quan trọng hơn là tới từ Dương Dương một cước này ngừng cầu. Andy Gray thừa dịp trực tiếp truyền hình, lặp đi lặp lại từ mỗi cái góc độ, pha quay chậm chiếu lại lấy Dương Dương ngừng cầu một nháy mắt. Đối Dương Dương một cước này ngừng cầu là liên thanh tán thưởng. Chúng ta có thể nhìn thấy, hắn tại ngừng cầu một nháy mắt, rõ ràng có một cái tá lực động tác. Cái này rất bình thường mấu chốt, nó để cầu nhìn giống như là trở nên rất nặng nề. Sẽ không lại bắn lên đến. Sau đó Dương Dương phản ứng cũng là phi thường nhanh, đoạt trước một bước thọc lần này, để Van der Sar vô hụt. Có thể nói, ngừng cầu cùng sau đó đâm lần này, chính là cái này một hạt dẫn bóng mấu chốt. Tin tưởng nhìn thấy cái này một cái ngừng cầu, chúng ta có thể rõ ràng cảm thụ đến, Dương Dương một cước này ngừng kỹ thuật bóng thuật thật là tương đương xuất sắc. Khó xử như vậy lý cầu, đều có thể để chỗ hắn lý đến đơn giản tựa như là thành thạo điêu luyện. Thật là tương đương khó được. Đồng thời cái này một hạt dẫn bóng cũng là cực kỳ trọng yếu. Đối với MU đả kích phi thường lớn, nhưng đối Liverpool mà nói lại là cực đại để chấn sĩ khí. Để tất cả Liverpool cầu thủ cùng fan bóng đá đều nhặt lại lòng tin. Cả tòa sân Anfield tại đầy trời la lên Dương Dương danh tự. Hơn 5 vạn tên fan bóng đá tại đều nhịp hô hào cùng một cái tên. Cái này khiến Dương Dương cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, mà hắn cũng tại đầu người tuôn ra nhìn trên đài tìm được Tô Diệp. Nàng xem ra cũng là 10 phần tự hào. Cái này so với một cái dẫn bóng càng làm cho hắn cao hứng. Lần này là MU chủ động hướng phía trọng tài chính tạo áp lực. Gia hiệu Liverpool chúc mừng thời gian quá dài, trọng tài chính không thể không chạy tới nhắc nhở Dương Dương cùng Liverpool cầu thủ. Đều nhanh đi về chuẩn bị kéo cầu, cái này khiến Liverpool cầu thủ tất cả đều cất tiếng cười to. Báo thù rửa hận cảm giác, thật sự sảng khoái a. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu.